mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 667. Thỉnh cầu, tiếng vang, Hàn Phạm thân ảnh run lên, sắc mặt trên lộ ra kích động, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi. Đoàn Chính tốt dung nhan, lúc này cất bước đẩy cửa vào, Hàn Linh Nhi cũng theo đó đi vào, chỉ là trên mặt nàng lại tràn đầy âm trầm. Đi qua đình viện, nàng một chút liền nhìn thấy ngồi ở trước bàn một vị ngũ quan tuấn tú, thân ảnh đơn bạc thanh niên. Người thanh niên này đứng lên cũng không cái quái gì đặc sắc, ngược lại là bên cạnh năm cái thanh mộc cẩu, chỉ là hướng về nàng bên này quăng một cái ánh mắt tới, lại để cho nàng không khỏi nội tâm sinh ra sợ hãi. Trách không được đệ đệ sẽ tìm đến gia hỏa này, nguyên lai là chăn nuôi yêu thú có chút mức độ, nhưng cái này cũng không thể đại biểu cái gì, không chừng là gia hỏa này cố ý hành động, đúng vậy, muốn lừa dối đệ đệ. Hàn Linh Nhi nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, hai đầu lông mày mang theo một tia không vui. Có chuyện gì? Gặp Hàn Phạm lại một lần nữa đến, Quân Vong Trần mở to mắt, nhướng mày. Hàn Phạm cắn răng, quỳ một chân, tiền bối, mời ngươi giúp ta một bận bịu. Cử động lần này vừa ra, bên cạnh Hàn Linh Nhi sắc mặt đại biến. Hàn Phạm, ngươi làm gì? Ngươi chính là Hàn gia huyết mạch, há có thể đối một người còn chưa thành vì là Vân Khởi bộ lạc tộc nhân dân ngoại lai đi lớn như vậy. Lễ, tỷ, đây là chuyện của ta, ta đã quyết định. Hàn Phạm không hề bị lay động, hai mắt nhìn về phía Quân Vong Trần, thành khẩn nói, tiền bối, van cầu ngươi, giúp ta một tay. Ta nói, cái này mấy con thanh mộc cẩu ngươi không cách nào điều khiển, cũng vô pháp để cho nó nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi coi như tìm ta, ta cũng vô pháp cải biến. Quân Vong Trần lắc đầu, tiền bối, ta cũng không phải là đi cầu ngươi giúp ta khống chế cái này mấy con thanh mộc cẩu, mà là muốn cầu ngươi để cho cái này mấy con thanh mộc cẩu bang ta đi tiến hành yêu thú giao đấu. Hàn Phạm giải thích một tiếng, chợt lại đem chính mình cùng Hàn Hâm ân oán nói ra. Ta Hàn Phạm từ nhỏ đến lớn, không vì không tranh, nhưng lần này, dính đến cha ta tôn nghiêm, ta nhất định phải bảo vệ, chỉ cần tiền bối giúp ta, cho dù là muốn ta Hàn Phạm cái mạng này, cũng ở đây không tiếc. Nói, Hàn Phạm một cái khác đầu gối cũng quỳ xuống. Hàn Phạm, người điên rồi. Hàn Linh Nhi thấy vậy, hận thiết bất thành cương, muốn cầm Hàn Phạm kéo dậy, nhưng Hàn Phạm làm sao cũng không nguyện ý đứng lên. Hắn chỉ là kiên định nhìn xem Quân Vong Trần, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Quân Vong Trần nhìn qua Hàn Phạm, yên lặng chỉ chốc lát, mở miệng nói, ta cần Vân Khởi bộ lạc sở hữu tộc nhân tư liệu. Hắn tiếp nhận Đan Tông nội môn đệ tử nhiệm vụ là điều tra phản đồ Cao Lôi Trấn. Nếu là không có Vân Khởi tộc nhân trong bộ lạc tư liệu, hắn từng cái tra được quá phí sức. Cái này Hàn Phạm vì là Vân Khởi bộ lạc tứ đại huyết mạch một trong, tộc nhân tư liệu hẳn là có thể lấy tới. Có tộc nhân tư liệu, hắn hoàn thành nhiệm vụ thời gian sẽ trên diện rộng giảm bớt. Muốn ta Vân Khởi bộ lạc tộc nhân tư liệu, người ra sao giáp tâm? Hàn Linh Nhi nghe xong, thần sắc trong nháy mắt trở nên âm trầm, cả người tu vi điều động cực hạn, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay với Quân Vong Trần. Phủi Hàn Linh Nhi cái này yếu đến đáng thương tu vi một chút. Quân Vong Trần sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt rơi vào Hàn Phạm trên thân. Thời khắc này Hàn Phạm nội tâm 10 phần dãy dụa, tộc nhân tư liệu một khi tiết lộ, như vậy đối với cái bộ lạc này ảnh hưởng là cực lớn. Nếu như là tư liệu bị quân địch bộ lạc bắt, đến lúc đó một khi khai chiến, Vân Khởi bộ lạc sẽ gặp hủy diệt tính đả kích. Nhưng vừa nghĩ tới Hàn Hâm cùng cái khác tam cái huyết mạch những năm này đối Hàn gia nghiền ép, hắn cắn răng, ngẩng đầu nhìn về phía Quân Vong Trần. Không có vấn đề. Hàn Linh Nhi thần sắc kịch biến. Đệ đệ, người ngốc sao? Người có biết hay không? Ngươi làm như vậy sẽ đem Vân Khởi bộ lạc kéo vào trong thâm uyên. Hàn Phạm giật giật miệng, muốn nói lại thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.